Thánh Vương, chương 493, Bá chủ tranh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 493, Bá chủ tranh hùng. Cải đại trận này không phải do người thường chế tạo được, những lệnh kỳ này ơ phải do tiền nhân cảnh giới phá toải chế tạo, nhưng không biết người này là tầng mấy cảnh giới phá toải được chia làm 9 tầng, cảnh giới cụ thể này là gì ta không rõ, thế nhưng cái đại trận này ta thu. Cải tiến trận chân cương lối điện liệt không này do hơn 100.000 lệnh kỳ tạo thành, phải dùng rất nhiều người mới có thể vận dụng được nó, có thể kích phát nguyên tử, tạo thành sấm sét diệt cao thủ. Thậm chí nó còn có công năng hấp thu sấm sét trong thiền kiếp. Nếu như Dương Kỳ co, được cái thượng cố tiến trận này tinh vê, UC Thánh Vương sẽ co, được một trợ lực lớn. Dương Kỳ đương nhiều sẽ không bỏ qua. Địa ngục chi môn, xuất hiện đi. Ngay lập tức, địa ngục chi môn xuất hiện, bên trong quần hùng loạn vũ khí thế sục sôi như thủy triều, một tiếng nổ lớn vang lều, rất nhiều ác ma cường đại xuất hiện. Ác ma triển vị tầng 7, tầng 8 nhiều như kiến, bao phủ cả đại trận, chúng nó bắt đầu triển khai khi công, thu nhố những cái lệnh kỳ kia. Đại trận bắt đầu tan vỡ, tiếng sấm bắt đầu ít đi. Hủy diệt tất cả đi. Dương Kỳ giang hai cánh tay, đám ác ma này đột nhiều tụ lại, tạo thành một cơn ma quỷ cực lớn, liên tục thốn phệ bốn phía, cắn phá những đệ tử khác trong mắt trận. Phá được cái đại trận này Dương Kỳ sẽ có không biết bao nhiêu công lao, cái tên hắn ở trong vi điệu sợ thủy càng lúc càng sáng, càng to, bao phủ cả những cái tên khác. Ít nhất 4.000 đệ tử trong đại trận này đã bị giết. Bên trong bàn tay Dương Kỳ có một luồng sáng màu tím lớ lều, trong. Đớ có rất nhiều lệnh kỳ đang bay lơ lửng, tổng cộng có hơn 1.000 chiếc, mỗi một chiếc đều tràn ngập tiền khi, có tinh linh sấm sét di chuyển khắp nơi. Sư đệ, C. Phong ẩn này tên là tiền rơi lối linh đấy, bộ lệnh kỳ này chính là một bầu bối ốt, không có ở nhân gian đầu. Kiềm thập thất nới, uy lực sấm sét của tiền giới mạnh hơn nhân gian không chỉ vạn lần, uy lực của phong ấn lối linh đương nhiều là rất lớn. Dương Kỳ gật đập, sau khi thu đại trận này, đệ sẽ dùng nó để bảo vệ tinh vực Thánh Vương, đám người này tuy không thể phát huy được uy lực thực sự của tiền trận, nhưng trong tay đệ lại khác. Vạn ma triều tống, vận dụng lệnh kỳ, ẩm ẩm. Vô số ác ma do Dương Kỳ triệu hoán ra đều gầm du, mỗi một cơn cầm một cái lệnh kỳ thao luyện đại trận, vô ét tia sét to lớn xuất hiện, thậm chí còn có một vô số những cơn lối linh, lối long, lối xà, lối mã, lối điều, cung điện, tiền nhân hiện ra. Uy lực quá nhiều mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần. À, có người đang bám theo chúng ta, khí tức này rất quen đã thuộc. Trong lúc Dương Kỳ đang thi triển đại trận thì Chư Thấu Ao Kỳ ở mi tấm khẽ nhảy lều một cái, hình bóng của thanh niên áo vàng và ba cái lệnh bài Chu Tiền Vương xuất hiện ở bên trong não của hắn. Quả nhiều, thanh niên áo vàng kia đang theo đôi ta. Ánh mắt Dương Kỳ chợt lớ sáng. Ba cái lệnh bài Chu Tiền Vương, nới cách khác, cái lệnh bài của Thái Tử đã rời người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN11 Dánh Vương móng nhập thần cơ vào trong tay người này rồi. Xem ra tu vi của hắn đã mạnh hơn, muốn giết hắn đúng là rất khó, thế nhưng không phải không có cơ hội. Sư huynh, chúng ta đi. Dương Kỳ cố gắng suy nghĩ một cách nhanh chóng, Dương Kỳ thu đại trận, đưa nó vào trong gia thần tịnh thổ, vung tay lều một cải, hắn và kiếm thập thất biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, thanh niên áo vàng và Thu Tốn đã tới nơi đây. Bộ chạy thật nhanh, đám đệ tư ở đây bị hắn giết sạch, thậm chí tiến trận cũng bị hắn thư mất, Dương Kỳ này càng ngày càng lợi hại. Thanh niên áo vàng nhíu chặt mày. Đấy là học phù đại đố, khí tức của đại trận lối điện liệt không, vậy mà cũng bị tên Dương Kỳ kia phá tan, thế nhưng kiểu gì hắn cũng sẽ phải chịu lửa giận của đường chủ lối điện đường chủ trong học phù đại đố. Ta có nghe nói tới đường chủ lối điện đường, lối cửu trầu, hắn là một vị cao thủ nổi danh trước ta nhiều, hiện giờ đã đạt tới cảnh giới nửa bước phả toái, chắc chắn cũng tiến vào trường này. Hóc phủ đại đô là tử địch của chúng ta, bấy giờ bị một người dê chết nhiều người như vậy, lối cửu trầu không ra tay cũng không được. Chúng ta cứ đứng quan sát đi, xem đối bền đánh nhau là tốt nhất. Thu, Tốn nở nụ cười, vậy cũng được, đuổi theo đi. Thanh niên áo vàng cười cười. Chiến trường quần tiền vẫn là một thế giới đầy vết thương, các tầng không gian, vệ số ánh sáng xuất hiện, đầy đai bị đánh loang lố, khi tư. Xê máu tươi theo gió bay khắp nơi. Thỉnh thoảng có thể thấy rất nhiều đại trận nổ tung, rất nhiều đệ tử bị giết, chiến hoa lan tràn, đảm đệ tử. Mặc những bộ động phục khác nhau giết tới đó mắt, rất nhiều cao thủ hai tay nhiễm máu. Địa hình bên trong chiến trường quần tiền rất phức tạp, có hư không vô tận, có biển cả mênh mông, cớ quần sơn cao vút, cớ sa mạc rộng lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều vi điện an, khí tư, xê cố xưa bao phủ cả chiến trường. Trong một tuyệt địa, nơi này có khoảng mấy vạn đệ tứ, tuyệt địa này được vô số những dãy núi hiểm trở bao quanh, kéo dài tới vạn dặm, cao tới tận mây trời, sâu tới tận lòng đất, những ngon nơ nu. Y này không phải do đất đá tạo nếu, mà có khá nhiều ánh sáng lấp lánh, vặn xoắn cả thời không. Những ngọn núi này được tạo thành từ nguyên từ châu thạch. Đấy là một nơi hiểm yếu của chiến trường quần tiên, không phải là một đại trạn. Đám người bền trong tuyệt địa này mặc quần áo của lối điện đường của học phủ đại đố, giống với quần áo của những đệ tử vừa bị Dương Kỳ tiêu diệt. Bọn họ tập trung ở chỗ này không biết là muốn làm gì. Trong mấy vạn đệ tử này có vô số Ngoa Hố Tàng Long, nhân vật vô thượng thủ đoạn khốn lường. Trong số này có một người mặc áo giáp bằng sầm sét, tay cầm trường thường sầm sắt, thân hình thẳng tắp. Đấy là đường chủ của lối điệu đường, lối cửu trầu. Sư phụ, ngọn núi này đều do Nguyền T. Ư Cố Đại tạo nền, là một tuyệt địa trong người dịch, thanh thanh nguồn VPVTMDMVN 11 Dánh Vương Móng Nhập Thần Cơ Chiến Trường Quần Tiền, ẩn chưa di tích, bảo tàng và y bát của Thượng Cố Đại Tiền Cục Quang Chân Quản, viên tiền thiền T. Ư Vương Xá Lợi kia cũng ở đây. Ở bên cạnh lối cửu châu, có một nữ đệ tư mở miệng hối. Nữ đệ tư này chi nới mà không hành động, khi thế bất động như núi, ơ mi tấm, dường như còn có một tiểu thế giới bằng sấm sét, khắp nơi đều có khi tư. Xê phá toái hư không, đường như sắp phi thắng thành tiền, là cường giả nửa bước phá toái giống như lối cửu trầu. Đúng vậy, y bát của cục quang chân quân có thế không lấy, thế nhưng viền tiền thiền tê, ư vương xá lợi do hắn khố cống luyện chế không thế không thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí công của lối điện đường chúng ta chính là vận dụng thần lối thượng cố, phát ra sấm sét tạo thành chân tử, âm đường giao hòa, uy lực mới đạt tới mức mạnh nhất, cho nền trước khi tu lôi. Sấm sét phải tu từ. Từ trường, từ tỉnh, viễn tiên thiếu tê, ư vương xá lợi kia được cục quang chân quân dùng thủ đoạn vô thường, dốc hết tâm huyết mới luyện chế ra được. Bên trong chiến trường quần tiến có rất nhiều di tích thượng cố, chất chứa vô số bảo tàng, thế nhưng nếu chúng ta có được viên xá lợi này thực lực sẽ tăng vọt, có thế đối kháng tiền nhân, giết được nhiều địch nhân cảnh giới phá toái. Còn nữa, con đã nửa bước phá toái, thực lực không khác gì nhiều so với ta, thế nhưng đừng có vội vã phá toái phi thắng, phải tích lũy lực lượng. Nếu không vạn bất đắc đi thì không nếu phi thắng, tiền nhân bình thường trên đại đô thiền chúng ta sẽ bị bắt đi khai khoáng, bị nô dịch, chỉ khi nào có lực lượng mạnh, vượt qua tiền nhân bình thường thì mới có một chút địa vị. Lối cửu trầu đứng chắp tay, quan sát bốn phía. Am, đột nhiều, từ trên người nữ đệ tử kia vang lều một tiếng nổ khiến cho nàng ta biến sắc, vung một bàn tay lều, trong tay có một cái gương, bên trong gương hiện lều cạnh tượng Dương Kỳ giết đám người của hộ, ngay cả đại trận cũng bị nhố đi. Sư phụ, có người giết đệ tử của lối điện đường chúng ta, chậm chỉ còn thu luôn cả tiền trận lối điện liệt khống, nữ đờ tử kia cắn răng một cái mắng. Chết tiệt, không biết người này là ai đây? Một người hay một đám người? Lối cửu trầu xoay người lại hỏi. Một người, nữ đệ tử kia nới. Người này dường như có thể triệu hoán ác ma, gọi về một đám ác ma cường đại phá tan cả đại trận của chúng ta là phần thưởng của tiền giới, không thể để nó rơi vào trong tay người khác được. Ta biết hắn là ai ối? Lối cửu trầu nới, người này là Dương Kỳ, đệ tử của học phủ Thái Hoàng, trước đó không lâu ở trong học phủ Thái Hoàng đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Một tên đệ tử thiếu vị tầng 1 đã giết trưởng lão vương, treo đầu của trưởng lão vương ở trước của. Các học phủ khác đều biết chuyện này, xem ra hắn đã vào trong chiến trường quần tiền. Hóa ra là chuyện đó, con cũng nghe nới. Trên mặt nữ đệ tử hiện lều một tia hưng phấn. Học phủ Thái Hoàng trước kia bị địa ngục cục lạc tấn công, nhân tài điêu linh, vậy mà lại xuất hiện một người như thế này, nhưng mà hắn càng là thiên tài thì con lại càng hưng phấn, hắn rất có tỉnh khiếu chiến. Con muốn giết Dương Kỳ. Lối cửu trầu nới. Được thôi, không những chỉ có con, mà ngay cả vi sư cũng rất có hứng thu, người của học phủ khác cũng rất có hứng phủ. Mau gửi tin tức cho mọi người, nới là tên đệ tử Dương Kỳ của học phủ Thái Hoàng đã xuất hiện bảo họ cùng nhau liền thù giết hắn. Chủng trước tiền đừng hành động gì cả, phải tìm cách đoạt được viên tiền thiền tê, ư vương xá lợi trước đã, có được nó thì không chỉ có thế chém giết Dương Kỳ, mà còn có thế giết rất nhiều nhân vật thiên tài. Cách chương.